sẽ tốt cho tôi mà thôi. Lời nói rồi ấy nói sẽ chẳng yêu ai ngoài tôi. Lời nói rồi sẽ mang lại cho em nhiều niềm vui. Vì bao lâu nay em yêu ai cũng chẳng thật lòng. Lời yêu thương em trao đâu chỉ có riêng mình tôi. Chợt vội tin yêu chỉ mang thêm thank you. bao nhiêu dịu dàng như nắng mai liền cho khóe môi đừng nghiêng dịu lại một chút tương thơm cho đời ngọt ngào tiếng ca em đến đến nơi ta rồi dịu dàng lời khóa tiếng ta gần muôn hoa thắm trong buổi chiều tháng ba tiếng ta như hoa còn nghèo giữa khung trời bao la tình yêu nghiêng màu dìu nhau qua cơn bão giông để ta dâng lòng vào một tình yêu màu hồng yêu màu hồng. Dịu dàng như nắng ngập ngừng đinh trao rồi lại vẫn như mọi khi. Đến bao lâu anh mới biết ý để quay lại. To say hi. Thank you.

em đã đi với người mà em thương. Anh ở lại hai bàn tay chẳng thể giữ lại. Anh phúc ấy cho ai em nhận lại được không? Hãy chỉ nhớ con. Chẳng lý do nãy sao đắng môi tấm thiệp hồng kia. sướng bên thềm, loay hoay mỗi tối mỗi em, chỉ chia một bản tình ca ngân nga với giai điệu và đưa em chìm sâu mỗi đêm. Nói về anh đó, em tương tư về anh đó, vừa vừa cùng theo gió và muốn cùng anh ở đây nơi đó. Nói về anh đó, em tương tư về anh đó, ngân nga trong bài ca đó và hát la la la. Yêu đã lúc trước đã có